Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu, chương 504, toan tính mới, 3, góc chuyện audio.com, đúng như dự đoán, tốt lắm, có thông tin gì thì mau báo cáo đi. Nói rõ ràng cụ thể một chút, ngồi đây với tôi còn có sếp tổng đấy. Vừa lên tiếng đáp lại, chủ quản hậu vừa vươn tay với lấy một chiếc máy tính bảng nằm gần đó để chuẩn bị ghi chép ngắn gọn tin tức tình báo nóng hồi. Về phần Lôi Minh, lời quát tháo trực chờ tuôn ra khỏi miệng nhanh chóng bị ông nuốt lại vào trong bụng, vẻ mặt đang từ cau có dần chuyển thành thấp thỏm chờ mong. Sếp tổng, dạ em chào sếp ạ, sếp có nghe, nhanh, đừng dài dòng. Vâng vâng, qua những gì em vừa mới thu thập được thì, Ninja Entertainment hiện đang cho các thành viên bộ môn thiết kế trò chơi chia ra thành nhiều nhóm để theo đuổi các dự án khác nhau. Trước mắt có 2 dự án cập nhật trò chơi cũ và 1 dự án chế tác trò chơi mới toanh là đang được tập trung phát triển. Còn lại một vài dự án trò chơi nằm trên giấy với cả mấy dự án bên lề như viết ca khúc, vẽ truyện tranh hay là đặt làm sản phẩm phụ vân vân, những thứ này thì em nghĩ là mình không cần quan tâm đến đâu phải không anh? Đúng, mấy dự án bên lề các thứ tạm thời bỏ qua, 3 dự án trò chơi đang làm kia cụ thể như nào? 2 trò chơi cũng chuẩn bị tung ra bản cập nhật là Plan vs. Zombie và Angry Birds, thời gian cập nhật dự kiến lần lượt là cuối năm nay và đầu năm sau. Content không có gì nổi bật hết, chỉ là thêm bản đồ thêm chế độ như bình thường người ta vẫn hay làm, tóm lại là không có điểm nhấn. Còn trò chơi mới toanh thì nó là một trò chơi trực tuyến nhiều người chơi hệ máy PC, thể loại chưa được làm rõ nhưng khả năng rất lớn là sẽ tương tự trò Angry Birds. Em vừa kể, tương tự Angry Birds, nhưng lại là chơi trực tuyến nhiều người chơi, không phải chơi đơn. Vâng, kỳ lạ, thế có thứ gì để xác minh không? Hình vẽ phác thảo, bản kế hoạch nháp. Thừa những thứ này có thì có đấy cơ mà em không có cơ hội tiếp xúc với chúng đâu ạ. Bên Ninja Entertainment này thực hiện khâu bảo mật thông tin khá kỹ, tất cả tài liệu liên quan đến dự án chế tác trò chơi đều được mã hóa và chỉ lưu hành nội bộ đội ngũ chế tác. Nhân viên bộ phận hỗ trợ như em không được phép bén mảng. Không có cơ hội bén mảng. Vô lý, cụt hứng, chủ quản hậu ngừng ngay bàn tay đang gõ phím đổi giọng chất vấn, không bén mảng vậy sao chú mày lại biết được bên đó đang làm trò chơi mới với cả hệ máy các thứ hay thế? Hay là chú mày vớ phải tin vịt bên kia cố ý tung ra? Không phải tin vịt đâu anh, em cam đoan tình báo em có. Được là thật 100, đấy. Thanh âm truyền ra từ chiếc điện thoại bàn lập tức trở nên cuống quýt căn bản, mấy ngày vừa rồi bên này vừa cãi nhau một trận khá to liên quan đến server trò chơi. Thấy động tĩnh lạ thường, em lân la dò hỏi thì biết được là bên này đang chuẩn bị tung ra một trò chơi trực tuyến, cho nên cần phải chủ tính mảng vận hành ngay từ bây giờ. Gợi thêm chút chuyện thi. Đó, lộ ra dự án trò chơi mới đang ấp ủ anh ạ, thôi được tạm coi như tin này của chú mày là đáng tin cậy đi. Treo máy chờ anh một lát, dứt lời chủ quản hậu bấm nút chờ máy rồi quay sang thưa chuyện sếp lớn, thưa ông tổng, xem ra Ninja Entertainment lại bắt đầu âm thầm làm một vố lớn như mọi bận Age of Empire. Vẫn còn đang trong giai đoạn hoàng kim, mà chưa gì đã chủ tính trò chơi mới nối tiếp rồi. Có điều thể loại tương tự Angry Birds. Tức là, giải đố trên nền 2D thể loại này kết hợp với trực tuyến nhiều người chơi nghe nó khá là lạ lùng. Lạ lùng hơn cả cái phong cách làm game từ xưa đến nay của tụi này vậy, cho nên không loại trừ khả năng đây chỉ là hỏa mù chúng cố ý tung ra. Cũng có thể, nhưng tôi cần thêm thông tin để đối chiếu. Ngẫm ngợi vài giây Lôi Minh điềm đạm cất lời trò Angry Birds. Mà các anh đang nói là trò nào? Có phải là có mấy con chim tròn tròn tam giác màu sắc quái đản mà dạo gần đây đi đâu cũng thấy mặt không? Chính nó đấy thưa ông Tổng, lối chơi thì xoay quanh việc dùng chúng làm đạn, để bắn vào mục tiêu, và vì màn chơi sẽ thiết kế đủ mọi thể loại chướng ngại nên trò chơi được xếp vào thể loại giải đố. Kiểu phải làm sao để bắn phá, theo yêu cầu của sếp lớn, chủ quản hậu bắt đầu tóm tắt sơ qua nội dung trò chơi Angry Birds. Của đối, thủ đầy khó chịu Ninja Entertainment. Chỉ thấy sau khi đã hình dung được mặt mũi sản phẩm ra sao trong đầu Lôi Minh chốt lại vấn đề bằng phản bác tôi hiểu rồi. Vậy thì thể loại của trò Angry Birds này là bắn pháo xen lẫn giải đố chứ không phải giải đố thuần túy như anh nhầm tưởng đâu. Điều đó dẫn đến việc khả năng cao vừa nãy anh đã hiểu sai ý của người mà anh cài vào Ninja Entertainment, ý của anh ta chắc hẳn là trò chơi mới Ninja Entertainment đang bí mật chế tác thuộc thể loại bắn pháo trực tuyến nhiều người chơi. Mở to mắt, bắn pháo trực tuyến, dạng theo lượt, chính xác, như thế thể loại hai trò nghe vừa khớp lại vừa hợp lý. Xin ông Tổng đợi chút. Đoạn chủ quản hậu mở lại điện thoại hỏi nhanh người gián điệp cài cắm bên Ninja Entertainment 1-2 câu. Nhận được đáp án đúng như phán đoán Lôi Minh đưa ra, ông khẽ. Đảo ngón tay gõ gõ vào màn hình điện thoại tỏ vẻ trầm tư, ông Tổng nói chí phải. Có điều nếu như là thể loại bắn pháo trực tuyến nhiều người chơi thì đám Ninja Entertainment này càng ngày càng bành trướng. Thể loại phi chủ lưu, lối chơi lại dễ sa vào lối mòn với minh chứng là Tank Wrecker. Cùng cả đống trò chơi tương tự trong quá khứ, vậy mà cũng dám từ bỏ những trào lưu thời thượng đầy hứa hẹn để chạy theo. Chưa kể, nghe đồn năm tới bọn chúng còn định phát hành một trò chơi nhập vai phong cách xưa cũ, lấy chế độ hardcore chết là hết. Làm trọng tâm nữa, thật sự là liều lĩnh không có hạn cuối, chẳng may cả hai rủ nhau, nằm sấp. Thì coi như chúng tự tay hủy hoại thời đại huy hoàng ngắn ngủi của chúng ông Tổng ạ, xác thực rất liều lĩnh. Thế nhưng lũ danh con mà chúng ta đang bàn có khả năng ứng phó thời cuộc không tệ, lại thêm tay. Chỉ huy sở hữu nhãn quang và tư duy không giống ai. Làng trò chơi nước nhà bị chúng cho ăn quả đắng mấy lần rồi, chung quy là vẫn không thể coi thường. Cho nên, giây phút lẩm bẩm qua đi, Lôi Minh chợt dướn người về phía điện thoại bàn thấp giọng hạ lệnh, anh tên là Hùng phải không? Làm rất tốt, tôi ghi nhận công lao, nằm vùng. Bên Ninja Entertainment của anh, giờ những gì anh cần làm là tiếp tục thâm nhập sâu hơn vào nội bộ bên đó, xong rồi tìm cách nắm bắt thêm thật nhiều tin tức tình báo trọng yếu hơn nữa để mang về cho công ty. Rõ chưa, rõ thưa sếp Minh, và quan trọng nhất là đừng để bị bại lộ hành tung. Công ty phải rất cực khổ mới có thể cài anh vào nội bộ bên đó đấy, thế nên mỗi khi hành sự phải đặt yếu tố cẩn thận lên hàng đầu. Một khi cảm thấy mình có nguy cơ bị phát hiện phải lập tức án binh bất động ngay, nhớ lấy. Cho tôi, nhất định rồi thưa sếp Minh. À quên còn một tin tức nữa, trò chơi mới đó của Ninja Entertainment dự tính sẽ được hoàn thành trong gần một năm tới sếp nhé. Khả năng cao là chúng định đem nó tham gia tranh tài Gamexpo sang năm. Tranh tài Gamexpo à, tốt lắm, tôi biết rồi. Còn gì nữa không, thưa hết rồi à, còn lại một số thông tin lặt vặt em sẽ gửi vào hòm thư email của anh Hậu sau. Giờ em xin phép quay trở lại vị trí đây, kẻo người bên này sinh nghi. Nhớ sau này kiếm được tài liệu gốc hay tranh ảnh bán thành phẩm là phải sao lưu lại một bản rồi gửi về đấy. Chủ quản Hậu nói với một câu trước khi cuộc trò chuyện điện thoại kết thúc. Sau đó, ông ghi chép vội vài dòng tin tức tình báo cuối cùng rồi xoay người tiếp tục trao đổi với Lôi Minh, có tin tức về được thế này chứng tỏ công tác cài gián điệp vào Ninja Entertainment đã ổn. Thỏa đâu vào đó rồi thưa ông Tổng, chỉ mong là sau này có thể khai thác được thêm nhiều tin tức tình báo giá trị hơn, chứ được có vài câu nói mơ hồ không có gì làm căn cứ thế này thì không đáng công sức bỏ ra. Vạn sự khởi đầu nan mà cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Với cả thằng danh con họ Dương kia cũng có chút bản lĩnh, vậy nên đã cài người thành công thì bước tiếp theo chúng ta nên kiên nhẫn xâm nhập từng bước mới là thượng sách. Không phải lo chuyện thời gian, tôi đợi được. Nói xong Lôi Minh thở vào một hơi nhẹ nhõm, đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia khoái ý, dòng dã cả năm trời, cuối cùng thì người của Thiên Không cũng thẩm thấu Ninja Entertainment thành công và đem về lứa quả ngọt đầu tiên. Vốn dĩ sau những lần ra tay không thành công trước đó ông đã có chút nản lòng rồi, cho nên nhân dịp công chuyện tại những phân bộ khác của tập đoàn ùn ùn kéo tới ông bèn thuận thế tạm gác việc cài cắm gián điệp đợi sau này thời cơ xuất hiện sẽ quay trở lại. Cứ tưởng phải đợi một thời gian dài cơ vì Ninja Entertainment mãi mà chẳng thấy có dấu hiệu đi xuống để mà lợi dụng, không ngờ tay chủ quản đắc lực ngồi trước mặt ông đây lại có nước cờ cao tay hơn. Lợi dụng việc kết bè phái đảo rỗng nhân tài công ty đối thủ. Cơ hội có thể coi như tự bản thân Thiên Không tạo nên để đưa nội ứng vào vị trí tác chiến. Một ngón đòn liên hoàn mẫu mực và hiệu quả, nó vừa khiến thực lực đối phương suy giảm vừa thiết lập được đường dây thông tin quan trọng, từ đó phân bộ không còn phải chịu cảnh mù tịt thông tin như dĩ vãng nữa. Không thể tin được chiêu số này lại được thực hiện thành công bởi chủ quản phân bộ trò chơi, người mà dạo gần. Đây làm ông thất vọng khá nhiều mỗi khi nhắc đến tên thanh niên họ Dương. Mà này, theo như lời anh bạn Hùng này thì trước đó anh có đoán được rằng Ninja Entertainment đang bí mật triển khai dự án mới. Sao đoán được tài tình thế, anh làm tôi hơi bị bất ngờ đấy. Lòng đã vui rồi thì nhìn ai cũng thấy vừa mắt, nhớ tới nội dung cuộc nói chuyện điện thoại lúc đầu Lôi Minh vui miệng hỏi thăm. Đơn giản là dựa trên phong cách làm việc từ xưa tới nay của chúng để suy đoán thôi thưa ông Tổng. Chỉ cần phong cách ấy được chứng thực là hiệu quả thì kiểu gì chúng cũng sẽ lại ngựa quen đường cũ, tư duy thường thức vốn dĩ là như thế. Chủ quản Hậu thành thật hồi đáp, khuôn mặt trở về với vẻ đạm nhiên lúc đầu. Nghĩ như thế xong rồi cho gián điệp đi xác minh phán đoán luôn đúng không? Khá lắm, quả nhiên những lúc khó khăn vẫn phải có. Anh đứng ra giải quyết mới được, nói xong lời khen suông, Lôi Minh ngồi thẳng người dậy đưa tay chống cằm suy tư một lúc rồi lên tiếng phân phó, được rồi, tin tình báo mới có được từ Ninja Entertainment này có ích thì có ích đấy nhưng không đến nỗi quá mức quan trọng. Hiện giờ anh đang cùng đám cao tầng hố game, GVN đi lại với nhau đúng không? đem tin tức bắn cho họ biết đi, xong rồi sách động họ tiếp tục theo vào đối phó Ninja Entertainment. Dù sao cũng là kẻ thù chung với nhau, chưa kể mấy thằng danh con đó năm nay còn ăn một quả đậm với Age of Empire. Nữa, sẽ không kẻ nào chịu ngồi im đâu, ta có thể lợi dụng một chút. Tôi sẽ làm ngay thưa ông Tổng, bất quá ta không thể cung cấp tin tức miễn phí được, phải có tình báo trao đổi ngang hàng chứ không thì lỗ vốn. Vì ông Tổng thế nào à, tùy anh đi, tôi chỉ cần kết quả là sách động, được các bên ra tay thôi, còn lại những thứ khác anh cứ tự mình tính toán. Cân nhắc nhanh vài giây, Lôi Minh dứt khoát để cho chủ quản Hầu tiếp tục tự mình chủ tính hành động nhắm vào Ninja Entertainment. Dù sao thì hiện giờ ông vẫn chưa xử lý xong công chuyện rối rắm tại những phân bộ khác dưới cờ tập đoàn, đợi mọi thứ hòm hòm rồi đích thân ông sẽ quay lại tính sổ. Chi Ly cặn kẽ tên thanh niên họ Dương kia sao? Dám cả gan đem trò chơi do tập đoàn phát hành lên mê túc tế sống, không chỉnh. Đối thủ một trận nghiêm túc thì thiên hạ lại bảo ông cầm tinh con rùa mất. Cách chương.